Chương 2158, Thú Triều, đến rồi. Chỗ có vũ động trong thư viện viện đệ tử, chỗ có vũ động trong thư viện viện đệ tử hắn liên tiếp lặp lại nhiều lần, bảo đảm đưa tới lực chú ý của mọi người về sau. Phương mới bắt đầu trầm giọng nói ra, chư vị, ba ngày sau đó, chính là thông thiên hà thú triều thơ y điếm. Cái gì ba ngày sau đó? Đúng vậy, thông thiên hà thú triều, thời điểm đám người cùng nhau hét lên kinh ngạc. Cái thanh âm kia nói tiếp nói, các đệ tử, đều chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, thú triều đến, lại ở liệt thiên đảo phía đông nhất dâng lên một đạo phòng ngự lê đập, làm vì thứ một đạo phòng ngự. Cái này đạo phòng ngự, chính là tổ tông di vật, ba ngày sau sáng sớm, các đệ tử đều lên đệ nhất đạo đê đập chi bên trên tiến hành phòng ngự tại đê đập thất thủ về sau, lui về riêng phần mi nhờ khu vực, tiến hành bố phòng. Cái thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, lần này thú triều, chính là trăm năm vừa gặp cái này một cấp bậc, chỗ có cựu tinh yêu vương lấy hạ cấp yêu thú khác, đều có tư cách tham gia tông môn sẽ phái ra một số trùng tiêu trưởng lão, hám địa trưởng lão trợ trợ. Mong rằng các vị đệ tử, tề tâm hiệp lực, âm thanh im bặt mà dừng, biến mất trên không trung. Mà sau một khắc, liệt thiên ở trên đảo các nơi, chính là có đông đảo đệ tử nhao nhao phát ra bất đồng thanh âm. Có là tràn đầy chấn kinh, có tràn đầy hoảng sợ, mà có, thì là không thể che hết hưng phấn cùng kích động. Có người rất sợ hai thú triều đến, bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Mà thú triều đến thơ ý điếm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, riêng phần mi nhờ thủ vệ, riêng phần mi nhờ địa bàn, bọn hắn những này thực lực không đủ người. Nếu là thủ không được địa phương, liền phải cùng đồng quy vu tận, liền muốn chiến tử. Nếu là dám trốn chạy, thì là lại nhận tông môn trừng phạt. Cái gì ba ngày sau đó, thú triều đến, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp lớn thú triều. Nghe đến mấy câu này về sau, Trần Phong lập tức giật mình, lông mày trống lên, trong lòng của hắn đầu tiên là sững sờ, nhận lấy chấn kinh, sau đó sau một khắc thì là hóa thành cuồng hỉ. Hắn cùng Đao Thúc hai người liếc nhau, sau đó đều là xem hiểu ánh mắt của đối phương. Hai người cười ha ha. Đao Thúc lớn tiếng nói ra, muốn tăng lên long chi lực, không nhất định phải hấp thu huyền hoàng thạch thu hoạch được huyền hoàng chi lực, chỉ cần là thuần túy nhất bản nguyên nhất lực lượng là được rồi. Mà trùng hợp, cấp 5 sao đừng trở lên yêu vương, đều sinh ra yêu đan bên trong ẩn chứa một đầu yêu vương suốt đời chi tinh hoa, hấp thu về sau, diệu dụng vô cùng. Bình thường người nếu là muốn hấp thu, tốc độ sẽ cực chậm. Hấp thu mấy năm cũng chưa chắc có thể hút dọn sạch, mà lại rất có thể lưu hạ rất nhiều hậu hoạn. Nhưng là người không giống nhau, hắn cười to nói ra, ngươi hàng long là hán chân kinh tổng cương, bá đạo vô cùng, dễ như trở bàn tay liền có thể đem phá hủy hấp thu Đao Thúc. Cảm thán nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi vận khí thật đúng là tốt, đây quả thực là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu đến nha. Tại ba ngày nay bên trong, Trần Phong an tâm tu luyện, mà ba ngày sau đó, hắn chính là chạy tới ven sông lớn đá ngầm san hô. Ven sông lớn đá ngầm san hô, ở vào liệt thiên đảo mặt đông nhất, là một khối nham thạch to lớn, chính là liệt thiên đảo phía đông bên ngoài ba dặm một cái cự đại đá ngầm, cao tới ngàn mét, tuần bốn phía thì là đủ có mấy ngàn gạo to lớn. Nơi này chính là liệt thiên đảo đông bộ bình chướng, mà mỗi lần thú triều đều là từ đông mà đến, những này thông thiên hà đám yêu thú, muốn đem liệt thiên đảo phá hủy, trước hết đến sông lớn đá ngầm san hô đánh xuống. Nếu không, bọn hắn liền gặp phải hai mặt thụ địch nguy hại. Lúc này, tại ven sông lớn đá ngầm san hô phía dưới, còn nhiều thêm một vòng đê đập. Mà đê đập phía trên, lại chính là có một tòa lầu cao. Cao lầu tên là Vọng Giang Lâu, lúc này Trần Phong đến thời điểm, đã có mấy trăm đệ tử tụ tập ở nơi này. Vọng Giang Lâu cùng Vọng Giang Lâu bên cạnh đê đập bên trên, hiện đầy mảng lớn màu nâu. Mỗi một lần thú triều đến thơ y điếm, nơi này đều là giết chóc thảm thiết nhất địa phương. Không biết bao nhiêu nội viện đệ tử cùng yêu thú máu tươi hắt vây trên đó, năm này tháng nọ, đều đã rót vào trong đó, dù là ngày hôm đó đêm đập hà thủy cũng vô pháp đem đánh tan. Vọng Giang Lâu bên trên, đã có mấy chục người ngồi ở chỗ đó, bên trên lại còn có vũ động thư viện cung cấp thịt rượu, mà người phía dưới càng nhiều. Trần Phong hơi sau khi nghe ngóng, chính là biết nói vì cái gì. Nguyên lai, chỉ có thực lực cường đại người mới có tư cách đạp vào Vọng Giang Lâu. Đương nhiên, nếu là cảm thấy mình thực lực đủ cường đại lời nói cũng có thể đi lên, dù sao đạp vào Vọng Giang Lâu người, đợi chút nữa chống cự thú triều thời điểm liền muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, thì ra là thế. Hắn không có chút do dự nào, chính là cùng Đao Thúc Hàn Ngọc Nhi hai người dậm chân lên lầu. Có trong lúc này viện lưu ý, một mực cung kính đem hảo tiểu thức ăn ngon đưa lên ba người chính xài được tâm. Đồng nhiên, lâu bên dưới truyền đến một trận huyên náo thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người tiếng kinh hô vang lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ, còn có thì là nồng đậm thán phục cùng hoảng sợ. Vũ động đệ nhất đao đến rồi a, vũ động đệ nhất đao, hắn đều tới nghe nói, hắn nhưng là chúng ta vũ động thư viện các đệ tử bên trong dùng đao đệ nhất nhân a, không sai, cái này vũ động đệ nhất đao, cực kỳ khủng bố, thần long gặp thủ gặp không thấy đuôi, rất ít tại nội viện xuất hiện, nghe nói hắn chính là bị một vị trùng tiêu trưởng lao thu dưỡng. Không sai, người này thiên phu tuyệt hảo, 3 tuổi luyện đao, luyện đến 19 tuổi thời điểm, liền có thể chém giết thất tinh vũ vương. 27 tuổi thời điểm chém giết bát tinh vũ vương, hiện tại lại qua 3 năm, hắn đã 30 tuổi, không biết đạo thực lực của hắn khủng bố đến trình độ nào, cái này vũ động đệ nhất đao, vậy thì thật là đao pháp xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ vô cùng, hắn vậy mà đều đến rồi ai, hắn khẳng định là tới tham gia lần này chống cự thú triều. Không sai, lần này thú triều, có hắn gia nhập, xem ra chúng ta muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đám người nhao nhao nghị luận nói. Bọn hắn nương tựa theo trước đó kinh nghiệm suy đoán lấy lần này thú triều quy mô, lại là không biết, lần này thú triều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trần Phong ba người nhìn xuống dưới, liền gặp nơi xa một đoàn người hướng về bên này chậm rãi đi tới. Đám người kia, chừng 20-30 cái, đi ở trước nhất chính là bô nở tên thanh niên nam nữ, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ ngạ mạn, khí thế có chút sắc bén cường đại. Mà ở phía sau, thì là 7-8 tên người mặc hoa bào nô buộc, dơ lên một đỉnh mềm kiệu đi tới. Cái này mềm kiệu, nạm vàng khẳng ngọc, nhìn qua cực kỳ hoa mỹ, nhất trận phong đột kích, mở ra bạch ngọc rèm, liền có thể nhìn thấy cái này trong nhuyễn kiệu ngồi một tên thanh niên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại, nhao nhao nghị luận nói, cái này ai nha, giá đỡ lại to lớn như thế không sai, mình không đi được nở dê tờ y. Lại còn để nô buộc dơ lên hắn đến trong nội viện, có cái này diễn xuất chỉ sợ là phần độc nhất, mà đi bộ này giá đỡ thế nhưng là đủ lớn, nhìn điệu bộ này nói không chừng là cái gì cường giả. Không sai, ta cũng cảm thấy, nếu không không có lớn như thế giá đỡ. Đám người nghị luận ầm ĩ.